Tiên Ma Đồng Tu, chương 920, Nam Cương Vô Thuật, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Thành đồng cánh cửa cực lớn phía sau hốc cây có lẽ vô cùng cực lớn, theo vài chục trượng cao cửa chính có thể nhìn ra không gian bên trong tuyệt đối không nhỏ, nhàn nhạt ánh sáng âm u thông qua hai miếng thanh đồng cánh cửa cực lớn ở giữa mấy xích khe hở ra bên ngoài phiêu, rất kỳ quái chính là hào quang chỉ bay tới cánh cửa cực lớn trước mặt không có thông qua khe hở chui ra. Đến, có một cổ lực lượng thần bí đem hào quang giam cầm tại thanh đồng cánh cửa cực lớn đằng sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo Tử Yên lời của rơi xuống, thanh đồng cánh cửa cực lớn về sau chậm rãi vang lên thanh âm của một cô gái, nói đồng dạng là trung thổ lời nói, cũng không phải tinh linh tộc ngôn ngữ. Yên Nhi, này Vân Tiên Tử cùng Diệp Công Tử vào đi. Copy nội dung từ chuyện 88, thanh âm rất nhẹ, nhưng phảng phất tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bên tai vang lên. Hai người nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh linh tộc xem ra không đơn giản chỉ biết bắn tên như vậy, vừa vang lên kỹ năng bàng thân, thanh âm này trong rõ ràng ẩn chứa thập phần cao thâm thượng thừa vô thuật. Vân Khất U sửa sang lại thoáng một phát y quan, thấy Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đi nhanh sau thanh đồng cánh cửa cực lớn đi đến, liền thò tay níu lại hắn, cho hắn hơi có chút mất trật tự góc áo cổ áo cho lý chỉnh ngay ngắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này như thế nào như thế lề mề, tinh linh tộc là một cái thích sạch sẽ yêu sạch sẽ tộc đàn, không muốn ném đi Thương Vân Môn mặt. Đối mặt Vân Khất U răn dậy, Diệp Tiểu Xuyên đành phải ngượng ngùng cười cười. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U động tác rất nhẹ nhàng, cho Diệp Tiểu Xuyên sửa sang lại hảo y quan dung nhan về sau, hai người lúc này mới đi theo Tử Yên cô nương đi vào thanh đồng cửa chính ở trong. Lướt qua cửa chính khe hở, Diệp Tiểu Xuyên trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, mặc dù không có đạt tới sáng như ban ngày tình trạng, nhưng tuyệt đối so với ở bên ngoài cảm giác muốn sáng ngời rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là một hồi kinh ngạc, xem ra cái này cổ xưa tế đàn thật sự có cổ quái, bên trong có ánh sáng mang, còn rất sáng, thanh đồng cánh cửa cực lớn cũng không có hợp kín, nhưng là bên trong hào quang nhưng không có thông qua khe hở truyền đi. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, cái này hốc cây trong tế đàn không gian cũng thập phần cực lớn, khoảng chừng 20-30 trượng phạm vi, Diệp Tiểu Xuyên có chút bận tâm, dù sao đã đến 4.000 trượng độ cao, thái cổ thần thụ thân cây cũng chỉ có 100 trượng đường kính, nếu như đào ta là một cái 5 trượng hốc cây đối thái cổ thần thụ loại này đại thụ. Mà nói tự nhiên không có quan hệ gì, một khi đào hốc cây lớn hơn, liền vô cùng có khả năng ảnh hưởng cả khỏa đại thụ an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao tại nơi này trên tế đàn còn có hơn 1.000 trượng tán cây cùng thân cây, một khi trụ cột không chịu nổi phía trên sức nặng vô cùng có khả năng bị áp đoạn. gocchuyenaudio.com. Hốc cây tuy nhiên rất lớn, nhưng không có cái gì mặt khác dư thừa thứ đồ vật, dưới chân trên mặt đất giống như là bùn đất giống như, sinh trưởng rất nhiều cỏ dại cùng hoa nhỏ, duy nhất bắt mắt chính là đối diện thanh đồng cửa chính một tôn bạch ngọc thạch như, là một tôn tinh linh tượng đá, cái đầu cùng nhân loại không sai biệt lắm, sau lưng có ba đôi. Cánh tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, trong mắt cùng sau lưng trong suốt cánh cùng Tử Yên một cái bộ dáng, cũng bày biện ra màu tím, đây là tinh linh tộc vô cùng cao quý chính là nhan sắc đại biểu cho tinh linh tộc vương giả. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này bạch ngọc thạch điêu tinh linh không chỉ có hình thể rất lớn, còn có một vô cùng bắt mắt địa phương, nàng là quỳ một chân xuống đất ngẩng đầu nhìn lên trời, hai tay mở ra lôi kéo một cây cung, tựa hồ muốn dương cung bắn xuống cửu thiên yêu nguyệt nhưng chỉ có cung, nhưng không có mũi tên. Nhìn một hồi lâu, lúc này mới chứng kiến ở đằng kia tôn xinh đẹp tinh linh pho tượng phía dưới chứng kiến hai cái tinh linh tộc, một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ, màu tím cánh, hẳn là Tử Yên mẫu thân, cũng chính là cái này mặc cho tinh linh tộc tộc trưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái khác tinh linh cũng là nữ, nhưng vô cùng già nua, thoạt nhìn giống như là trong nhân loại bà lão, làn da không giống mặt khác tinh linh như vậy tuyết trắng, hơi có chút khô héo, đầy người trên dưới đều là nếp nhăn, nắm trong tay một cây quyền trượng, phía trên có một gốc cây màu tím bảo thạch rất là chói mắt. Diệp Tiểu Xuyên chỉ thấy không được thứ đáng giá, khi hắn chứng kiến đại vô sư trong tay quyền trượng đỉnh màu tím bảo thạch thời điểm, lập tức liền cho đánh giá một cái giá, hẳn là giá trên trời, chính mình ăn uống cả đời không là vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88, Tử Yên bay đến hai cái tinh linh tộc trước mặt thu liễm cánh rơi xuống, sau đó đối với ngốc núc ních đứng ở nơi đó Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên nói. Vị này chính là mẹ ruột của ta, cũng là bổn tộc tộc trưởng. cái kia dung mạo xinh đẹp tinh linh mỉm cười, nói. Gọi ta Tử Sua, copy nội dung từ truyện 88. Tử Yên cũng 320 tuổi, mẫu thân của nàng Tử Su niên kỳ không chuẩn cũng quá 500 tuổi, thậm chí cao hơn. Diệp Tiểu Xuyên hai người không dám lãnh đạm, dùng vãn bối tăng trưởng tiền bối xoay người lễ, đối Tử Su nói. Vãn bối bái kiến Tử Su tộc trưởng, copy nội dung từ truyện 88. Tử Su cười cười, sau đó nhìn thoáng qua bên người lão tinh linh, nói. Đây là chúng ta tinh linh tộc đại vô sư. Hai người lại vội vàng hướng vị kia đại vô sư chào. Copy nội dung từ truyện 88. Từ lúc hai người vừa tiến đến, cái này lão tinh linh vẫn chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U sau lưng nghiêng cắm Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm xem. Một hồi lâu, đại vô sư dùng rất sứt sẹo trung thổ ngôn ngữ khàn khàn nói. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết hiểu, việc này gấp không được, các ngươi ngồi xuống đi. Copy nội dung từ truyện 88. Già nua bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung vẩy thoáng một phát, chỉ thấy tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trước người hoa cỏ bỗng nhiên tựa như sống lại giống như thời gian dần qua mở rộng ra hai cái tựa như bình thường giống như lục sắc hoa đoàn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy hoảng sợ, chiêu thức ấy ngưng tụ thủ đoạn quả nhiên là không phải chuyện đùa, tối thiểu hai người trước mắt làm không được. Copy nội dung từ truyện 88, thật là lợi hại Nam Cương vô thuật, nhìn xem những cái, gocchuyenaudio.com. Kia cỏ xanh hoa nhỏ tự chủ có thể tụ họp thành hoa đoàn, người khác có lẽ nhìn không ra, Diệp Tiểu Xuyên chính là đương thời tu luyện thiên thư tối đa chi nhân, làm sao sẽ nhìn không ra, cái này là Nam Cương thất truyền nhiều năm cổ xưa vô thuật. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Su tộc trưởng cùng đại vô sư nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói, đều là hơi sững sờ. Tử Su nói, Diệp công tử thật sự là hảo nhãn lực, các ngươi nếu như tìm tới nơi này, nên biết chúng ta tinh linh tộc nguyên ở Nam Cương, rất nhiều Nam Cương đã sớm thất truyền vạn năm vô thuật, kỳ thật tại chúng ta tinh linh tộc vẫn còn có chút truyền lưu, thế gian có thể liếc thấy ra Nam Cương vô thuật người cũng không nhiều, ngươi phần này thấy. Nhận thức lịch duyệt đã vượt xa đương thời đại bộ phận cao nhân tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên có chút xấu hổ, nói. Tộc trưởng khen chật rồi, vãn bối chẳng qua là từng nghe một vị lão tiền bối nói về, không nghĩ tới hôm nay Nam Cương vô thuật chi huyền diệu thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tử Su nói, Nam Cương vô thuật tại 6.000 năm trước đúng là vượt bậc thiên hạ, đáng tiếc a, hạo kiếp phía dưới, Nam Cương đứng mũi chịu sào, hôm nay Nam Cương đa số vô thuật đã thất truyền, như trước tại Nam Cương truyền thừa chỉ có không đến 1/2 phần 10, chúng ta tinh linh tộc dù sao không phải nhân loại, sở tu vô thuật tuy nhiên truyền. Thừa tự Nam Cương cổ vô tộc nhưng xa xa không có năm đó cổ vô tộc nhân loại tổ tiên như vậy lợi hại, tại các ngươi những thứ này trung thổ tu chân giả trong mắt thật sự là không đáng giá nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên vậy mà cùng Tử Su tộc trưởng nói tới Nam Cương cổ xưa vô thuật trong lòng có chút khó hiểu, còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên hầu cấp tính cách, vừa thấy mặt đã hội rút ra Vô Phong, nhượng đại vô sư cùng tộc trưởng nhìn xem phía trên quỷ vân văn. Thấy hai người còn muốn đàm luận cổ vô thuật, nàng nhân tiện nói. Tộc trưởng, đại vô sư, không biết quý tộc còn có. Hay không người có thể lý giải đọc lên Nam Cương thất truyền đã lâu quỷ vân văn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.